Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Ô mai lên sàn. Si Phong lúc này trong lòng một vạn con tàu rời ạ băng băng mà qua. Sớm biết hắn liền không trang cái này bước. Tomura Shigaraki đây là quyết định muốn dẫn đi hắn a. Đi tới liên minh tội phạm đại bản doanh. Cái nào còn có hắn Si Phong sống sót hy vọng. Không được, hắn nhất định phải sử dụng không khí thao túng. Coi như bại lộ hắn xong Kosei cũng phải bí qua hóa liều. Nếu như bị liên minh tội phạm mang đi liền nói cái gì đều chậm, không khí tỏa, oanh. Si Phong còn chưa kịp đem cái cuối cùng chữ nói đầy đủ. Liền nghe lối ra một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo một trận bụi mù tràn ngập. Một cái âu phục đánh lĩnh nam tử dần dần từ xương trắng bên trong đi ra. Nomu dừng động tác lại. Tomura Shigaraki xoay người nhìn lại. Con người đột nhiên co rụt lại. Hắn đến rồi, Si Phong đều muốn khóc. Quay về phía trên đảo kia vĩ đại bóng người kêu lên. Ô thúc, người đã tới. Ta đều muốn không tiếp tục kiên trì được. Tất cả mọi người nhìn thấy ô mai xuất hiện. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ô mai đến rồi, mạnh nhất anh hùng. Mỗi cái khu vực bọn học sinh giờ khắc này đều không khác mấy kết thúc chiến đấu. Bọn họ phần lớn người đều nhìn thấy trên đài cao ô mai. Trong lòng bị trở nên kích động cùng yên ổn cảm giác phong phú, đã không sao rồi. Ô mai cương nghị mặt dần dần hiện ra. Trên mặt tuy rằng có nụ cười, nhưng tràn đầy vui nộ vẻ. Bởi vì ta đến rồi. Ô mai, quả nho nhỏ Minoru Mineta nước mắt hoa hoa khóc kêu lên. Hắn cho rằng ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Hiện tại ô mai xuất hiện. Hắn quả thực cảm động không muốn Kurogiri đột nhiên xuất hiện ở Tomura Shigaraki trước người. Có chút xin lỗi nói rằng, Tomura Shigaraki có một phần không thể rời đi học sinh, bị bọn họ chạy trốn một cái. Tomura Shigaraki bỗng nhiên có chút buồn bực lên. Hai tay không ngừng mà ở trên cổ cầm lấy. Da rẻ rất nhanh sẽ bị cào nát. Chảy ra một chút máu tươi. Kurogiri, ngươi nếu không là ngươi có dịch chuyển năng lực, sớm đã bị ta tạo thành phấn. Tuy rằng Tomura Shigaraki cực kỳ tức giận, nhưng đột nhiên dừng dưới động tác trên tay. Ánh mắt hướng trên đài cao nhìn lại. Trò chơi tiếp tục đi, hắc ám càng là thâm thúy. Hiện ra đến ánh sáng, liền càng là óng ánh chói mắt, ô mai lại như là một tòa thái sơn giống như vậy. Đứng lặng ở chúng lòng người bên trong, hắn cái kia vĩ đại dáng người nói cho đại gia. Hắn đến rồi, hết thảy đều không cần sợ hãi. Chính là bởi vì có ô mai câu nói này, trong lòng bọn họ mới sẽ yên ổn a. Tựa hồ chỉ cần có ô mai ở, sẽ không có chuyện không giải quyết được, sẽ không có đánh bất bại kẻ địch chính nghĩa một phương trong mắt ô mai là như vậy. Nhưng ở tà ác một phương người trong mắt, ô mai chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Như là một tòa thái sơn, ép cho bọn họ thở không nổi phàm là ô mai xuất hiện địa phương. Tà ác cướp mạnh sẽ bị đánh bại. Thắng lợi cán cân sẽ hướng về chính nghĩa một phương nghiêng, nhưng mà biết đánh nhau phá cái này. Cán cân nghiêng, hiện nay chỉ có liên minh tội phạm, khả năng ở quốc gia nơi nào đó, hoặc là thế giới một số địa phương, cũng có tương tự với liên minh tội phạm loại này tổ chức hay là mục đích không giống. Lý niệm không giống, nhưng tất cả trăm sông đổ về một biển, tà ác chung quy là tà ác. Tư tưởng của bọn họ cùng cất bước con đường chung quy sẽ lưu lại màu đen hài ấn. Khó có thể xóa đi, ta vẫn có loại linh cảm không lành. Vì lẽ đó đánh gãy cùng hiệu trưởng nói chuyện. Chạy tới, ô mai bước bước tiến hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều vô cùng thận trọng. Nửa đường vừa vặn gặp phải Ida thiếu niên. Liền liền đại khái nghe xong dưới tình huống ở bên này, thật đúng. Ta đối với mình cực kỳ nổi nóng. Bọn nhỏ là cỡ nào địa hoảng sợ. Bọn hậu bối lại là cỡ nào địa nỗ lực. Có điều, chính ứng vì là như vậy. ta hiện tại nhất định phải ưỡn ngực cẩn thận mà nói một lần. Ô Mai đi tới đài cao đằng trước nhất, chân phải rắn chắc đạp ở trên mặt đất, mở miệng nói, đã không sao rồi, bởi vì ta đến rồi. Tomura Shigaraki rủ hai tay hướng về trước đi mấy bước, chờ ngươi rất lâu, anh hùng xã hội rác rưởi. Ô Mai liếc nhìn máu me khắp người chính quỳ một chân trên đất Sota Aizawa, đột nhiên một cơn gió xẹt qua. Hắn xuất hiện ở Sota Aizawa trước mặt, đem hắn phủ lên. Aizawa Sakun, ngươi thế nào rồi? Sota Aizawa thở hổn hển nói, ta cũng còn tốt, đúng là ngươi, tới chậm đây, xin lỗi Aizawa Sakun. Vốn là nói xong rồi đồng thời cho bọn nhỏ đi học. Ta xác thực tới chậm, Ô Mai có chút xấu hổ nói rằng. Nhưng Sota Aizawa kỳ thực nói chính là nói mát. Ô Mai đến không muộn, bọn nhỏ đều còn bình an vô sự đây có điều. Nếu như Ô Mai lại muộn một ít thời gian, e sợ Si Phong sẽ bị bọn họ mang đi. Ô Mai con mắt bỗng nhiên vừa mở. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bao vây Si Phong ở bên trong 3-4 học sinh đều bị hắn cho ôm đi đặt ở khu vực an toàn. Giờ khắc này Tomura Shigaraki trên mặt tay đột nhiên rơi xuống. Cũng là Ô Mai gây nên, đại gia, nhanh đi lối ra, mở miệng, Ô Mai phân phó nói, lúc này chiến trường chỉ có thể do hắn tới đón quản. Cũng chỉ có thể hắn tới đón quản, Aizawa Sakun bị trọng thương, liền dựa vào các ngươi, nhanh, Si Phong lúc này đi lên, nhìn Ô Mai nói, Aizawa lão sư không có chuyện gì. Có điều ngươi phải cẩn thận cái kia màu đen óc lộ ra ngoài ra hỏa. Nó gọi Nomu, Kose tựa hồ là hấp thu xung kích cùng siêu tái sinh năng lực. Sức mạnh có thể cùng ngươi ngang hàng. Ô Mai kinh ngạc liếc nhìn Si Phong. Nói thật Si Phong người học sinh này hắn phi thường vừa ý. Nếu như không có Midoriya xuất hiện, hắn sẽ chọn Si Phong khi hắn hậu tuyển nhân từ Si Phong hiện ở đây ngữ xem ra. Hắn đối với cái này gọi Nomu kẻ địch hiểu rất rõ. Nhưng nếu như sức mạnh có thể cùng hắn ngang hàng, cái kia Si Phong lại là làm sao mà biết đây? Tuy rằng lúc này muốn những chuyện này có chút phức tạp. Nhưng Ô Mai vẫn là đối với Si Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, như vậy không được. Không được a. Tomura Shigaraki hai tay bụng mặt, bi thống nói, xin lỗi, phụ thân, đang khi nói chuyện nhặt lên trên đất tay. Đặt tại trên mặt của chính mình, Tomura Shigaraki đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ vật quý giá không có mất đi bình thường, cứu người đồng thời còn thuận tiện đánh người. Không hổ là quốc gia công nhận bạo lực, thực sự quá nhanh, con mắt căn bản theo không kịp. Thế nhưng cũng không ta nghĩ lợi hại như vậy. Tomura Shigaraki nghiêng đầu lại, lộ ra nửa bên mặt cười quỷ dị nói. Đồn đại quả nhiên là có thật không? Nói ngươi yếu đi, tuy rằng vừa nãy Si Phong cùng Ô Mai đã nói Nomu sự tình. Nhưng Midoriya vẫn như cũ không yên lòng. Quay về Ô Mai nói rằng. Ô Mai! Tuy rằng ta sử dụng sức mạnh chỉ là sẽ không để cho cổ tay đứt rời trình độ. Nhưng nó căn bản vẫn không nhúc nhích. Tên kia khẳng định, Midoriya thiếu niên. Ô Mai cũng không quay đầu lại vung tay lên. Sau đó xoay người lại. Dùng tay ở con mắt của chính mình lên so với một cái ưa thủ thế. Nói rằng, không thành vấn đề. Midoriya trong lòng phảng phất bị dòng nước ấm bao vây. Không do dự nữa, đỡ Aizawa lão sư tới trước an toàn khu vực, nơi này liền giao cho hòa bình tượng trưng. Ô Mai bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.